Người đặc biệt trong tim, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay cũng như mọi ngày, cửa hàng hoa vẫn cho người giao hoa tới như mọi ngày, nhưng lại gặp phải tắc đường. Vậy nên đã đến trễ hơn mọi hôm một tiếng. Mạc Khải Liêm đã dặn trợ lý nếu hoa vẫn được gửi đến nữa thì cứ tự xử lý, không cần báo lại cho anh. Vậy nên hoa hôm nay đến muộn, Mạc Khải Liêm cũng không biết. Giao hàng vừa mang tới thì thang máy ở tầng 1 cũng mở ra. Mạc Khải Liêm cùng Mạc Huyền Dư và trợ lý cùng đi ra ngoài, xe đã đợi bọn họ ở trước cửa. Vừa đi ra tới sảnh thì tiếng ngừ oi giao hàng lanh lảnh truyền vào tai bọn họ. Vẫn là hoa gửi cho cô Đinh Mộc, Mạc Huyền Dư ngạc nhiên nhìn sang, đập vào mắt là bó hồng lớn, phong cách giống hệt hoa trước đó cô thấy ở quầy lễ tân. Trọng điểm trong đó còn có từ vẫn mà ngừ oi giao hàng vừa nói. Mạc Huyền Dư lên tiếng, gửi cho tôi sao? Ngừ oi giao hàng quay sang bắt gặp gương mặt xinh đẹp của cô. Cô là cô Đêm Mộc à? Hoa hôm nay của cô đây, xin lỗi cô, đường tắc quá nên tôi đến muộn hơn bình thường. Từ ngày mai chắc chắn không muộn như vậy nữa ạ, xin phép cô. Nói rồi ngừ oi giao hàng rời đi, Mạc Huyền Dư vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô hỏi cô gái lễ tân. Có nhiều hoa gửi cho tôi lắm à? Cô gái lễ tân không biết trả lời sao? Quay ra nhìn trợ lý cầu cứu. Mạc Huyền Dư quay nhìn theo hướng lễ tân, bắt gặp gương mặt nhăn nhó của trợ lý. Mạc Khải Liêm đi tới nắm lấy cổ tay cô kéo đi, em thích hoa vậy sao? Mạc Huyền Dư cười oi, làm gì có cô gái nào không thích được tặng hoa chứ? Mạc Khải Liêm nhướng mày, em thích hoa hơn những món quà tôi tặng sao? Mạc Huyền Dư lại càng cười tươi hơn, sao có thể so sánh được chứ? Mà cảnh Mạc Khải Liêm cầm tay cô kéo đi lại lần nữa gây lên một trận bàn tán sôi nổi trong công ty, họ đều tự giác biết ý không được chọc tới cô. Khi ngồi yên vị trên xe rồi Mạc Huyền Dư mới hỏi anh, ai gửi hoa đến cho cháu vậy? Em muốn biết hắn ta để làm gì, mời cơm cảm ơn à? Mạc Huyền Dư thấy buồn cười, trêu chọc lại, cháu có nên làm thế không nhỉ? Mạc Khải Liêm nhìn cô cảnh cáo, em cứ thử xem. Lúc này Mạc Huyền Dư mới giật mình. Dường như giọng điệu của hai ngừ oi không đúng, cứ như cuộc trò chuyện giữa hai ngừ oi yêu đương đang giận dỗi nhau vây. Mạc Huyền Dư thầm trấn an trong lòng mình không được nghĩ bậy, đó là chú nhỏ của cô đấy. Mạc Huyền Dư, cháu chỉ muốn biết là ai để lần sau có đụng mặt còn biết tránh thôi mà. Mạc Khải Liêm, em làm gì sai mà phải tránh, cứ thẳng thắn từ chối cậu ta là được rồi. Mạc Huyền Dư, vậy thì cháu càng phải biết là ai thì mới có thể từ chối chứ. Tiêu Lãng, tên công tử ăn chơi em đã gặp trong bữa tiệc hôm trước. À, tên mặc vest trắng phải không? Mạc Khải Liêm liếc cô, em cũng nhớ rõ quá nhỉ. Mạc Huyền Dư híp mắt cười lại với anh mà không trả lời. Mạc Khải Liêm, hắn không phải ngừ oi tốt lành gì, em tốt nhất là tránh xa hắn ra. Mạc Huyền Dư, cháu cũng đâu có muốn tiếp xúc với hắn. Nhìn hắn cháu liền nghĩ tới tắc kè hoa, nói rồi Mạc Huyền Dư nhớ đến gì đó. Chú nhỏ, những tấm thiệp trước đó chú ném vào ngăn bàn đều là do hắn gửi tới à? Mạc Huyền Dư híp mắt, tên đó cũng bám dai đó chứ. Gửi bao nhiêu ngày nhưng không được cháu trả lời mà vẫn kiên trì tiếp. Một ngày hắn ta gửi hoa cho bao nhiêu ngừ oi, khả năng còn không nhớ có gửi hoa cho em nữa đó. Mạc Huyền Dư lắc lắc đầu, đúng là tên phá gia chi tử. Mạc Khải Liêm hài lòng với biểu hiện của cô, cả người ngứa ngáy. Liền đưa tay lên xoa đầu cô một cái. Cách chương.